Ma thần thiên quân, chương 781, Côn Tôn Tuyết Nhi khiêu chiến, góc truyện audio.com, suy, kiếm quang từ phía xa lao đến cho thấy uy năng cũng không phải tầm thường, ở đây hơn nửa hỗn độn cảnh ánh mắt đều lóe lên kiêng kỵ cùng khiếp sợ, bọn hắn dĩ nhiên là nhận ra kiếm quang chủ nhân, dù sao thì mới rồi cũng còn rất mới mẻ. Kiếm quang tan đi thì Độc Cô Kiếm một thân bạch y phiêu giật cũng hiện ra trước mặt mọi người. Độc Cô Kiếm kính chào thần chủ cùng các vị hộ pháp trưởng lão. Độc Cô Kiếm hơi chút cúi đầu chào một tiếng thì thân hình khẽ động đã đến trước mặt thiên quân, trên mặt lạnh lùng khó lắm mới hiện ra được một nụ cười đối với thiên quân nói, âm thanh dĩ nhiên là vô cùng đè nén nội tâm xúc động. Vũ sư huynh, cuối cùng cũng thấy ngươi. Thời gian dài không thấy, ngươi thu được thành quả thật đúng là không phải bình thường, đời ích vượt qua dự đoán của ta. Thiên quân hơi cười cười nhìn Độc Cô Kiếm nói. Nếu thiên quân đoán không sai thì Độc Cô Kiếm là một cái tu thành 5 loại lực lượng thành tựu nhưng cũng không có chút nào thấp. Đều là sư huynh ngươi giúp ta, nếu không cũng không thể để ta thu được hôm nay thành tựu. Độc Cô Kiếm hơi chút cúi đầu khiêm tốn nói, hắn đây là lời từ đáy lòng, nếu trước đây hắn không đi theo thiên quân đến hỗn nguyên đại chiến trường rồi được thiên quân ban cho tạo hóa to lớn thì chắc chắn không thể đạt được thành quả như hôm nay, cái này ân tình so với công ơn sinh thành của cha mẹ cũng không có chút nào kém. Ha ha, hai người các ngươi có thể hay không đừng như thế ủy mị. Hoa Chiến Kinh lúc này mới cười cười xen vào nói. Thần sứ ngươi xác định là chỉ mang theo Độc Cô Kiếm một người đi đánh Bích Lạc Hoàng Tuyền. Theo ta thấy thì chỗ đó sẽ không đơn giản đâu. Hắn nhìn thiên quân cười hỏi lại. Đúng thế, chỉ cần như vậy là được rồi, ta sẽ đem thêm mấy người ở thiên quân Sơn Mạch cùng đi. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đó ta có lẽ sẽ rời đi một thời gian, thần chủ ngươi phải sắp xếp một chút rồi. Thiên quân cũng không có nghĩ nhiều mà gật đầu nói, ánh mắt đều là hướng tới chi sắc, hắn muốn về nhà của hắn rồi. Ồ, được, nếu thần sứ đã nói như vậy thì bản tọa cũng không nói nữa, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được đem Bích Lạc Hoàng Tuyền xóa tên trong Ngao Thần Tinh không? Hoa Chiến Kinh hơi chút kinh ngạc một chút liền gật đầu nói, hắn không có hỏi thiên quân muốn rời đi là đi đâu, dù sao thì thiên quân muốn đi đâu đó một đoạn thời gian cũng không tính là chuyện gì lạ. Bất quá thời gian giữa chúng ta ước định ngươi nên ghi nhớ đừng quên, bằng không ta cũng khó lòng sắp xếp. Hơi chút dừng lại hắn lại nói một câu mà chỉ có hắn cùng thiên quân mới hiểu. Được, trước khi ngày đó đến ta sẽ quay lại. Thiên quân cũng là nghiêm nghị gật đầu nói, Hoa Chiến Kinh nói là chuyện của Tổ Nguyên Học Viện, ở tương lai thiên quân có lẽ sẽ phải đến đó một thời gian, một mặt là tu hành, một mặt khác không thể nghi ngờ chính là để tránh đi ám điện cùng Cửu Thiên Điện nhìn chằm chằm. Nếu đã như vậy thì ta cũng không lưu lại đây nữa, nội trong 5 ngày tới ta sẽ xuất binh đi chinh phạt thần môn, ngươi nếu có đi trong thời gian này thì thông báo cho ta một tiếng. Hoa Chiến Kinh gật đầu một cái rồi nói xong cũng không có dừng lại chỗ này nữa, dĩ nhiên là đạp không mà đi, hướng đến Hạo Thiên Thần Địa khu vực trung tâm. Thần sứ đại nhân, chúng ta cũng xin phép cáo từ. Hoa Chiến Kinh rời đi thì đám hỗn độn cảnh ở đây cũng lần lượt cúi chào thiên quân rời đi, thời gian không? Góc truyện audio.com Lâu liền chỉ còn lại Thủy Vô Cực cùng Huyền ở lại chỗ này, dĩ nhiên là còn có chuyện muốn nói với thiên quân. Bích Lạc Hoàng Tuyền thực lực vốn đã không thấp, hiện tại càng là được Thái Huyền Môn ở vực ngoại chống lực, trong đó thực lực chắc chắn đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, ngươi đi đến đó chỉ có một mình thì có phải hay không quá mức khinh thường địch nhân rồi. Mở miệng trước tiên là Huyền, hắn tại trong thời gian này cơ bản là đã nắm vững hầu hết những thông tin liên quan đến các thế lực cường đại trong Ngao Thần Tinh không, đối với Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng là nghi kỵ không thôi. Đúng thế, người đi một mình thì cho dù lại cường đại thì cũng khó có thể lấy xong quyền địch lại tứ thủ, không bằng để ta cùng ngươi một đạo đi Hoàng Tuyền thiên cảnh thu thập Bích Lạc Hoàng Tuyền. Thủy Vô Cực cũng mở miệng khuyên bảo, ha ha, hai vị không cần lo lắng, ai nói là chỉ có một mình ta đâu. Yên tâm đi, ta tự có nắm chắc, thiên quân nhưng là cười cười tự tin nói. Hoa Chiến Kinh bên kia công đánh thần môn nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ sẽ thành công tiêu diệt được thần môn, hai vị làm sao không nghĩ đến việc đi đánh Tu La Ma tộc hay Trường Thanh Thần Địa một chút. Hắc hắc, cho bọn hắn một cái kinh hỉ nha. Chậc, nếu ngươi đã nói như vậy thì bọn ta có nói thêm cái gì cũng vô dụng, cẩn thận rồi. Huyền nghe thiên quân nói như vậy thì biết có nói thêm nữa cũng vô dụng, tặc lưỡi một cái rồi nói, dứt lời thì cũng liền phá không rời đi. Thời gian vẫn còn, ngươi nếu đổi ý có thể gọi thêm ta, lần chinh phạt này ta sẽ ở lại Hạo Thiên Thần Địa nên đi cùng với ngươi cũng không có chuyện gì, ta cần đi giải quyết một số chuyện. Thủy Vô Cực cũng hơi chút dừng lại rồi cũng rời đi, chỗ này dĩ nhiên là chỉ còn lại thiên quân cùng Độc Cô Kiếm. Thế nào, thời gian tới không có chuyện gì chứ? Nhìn hai lão gia hỏa kia rời đi thì thiên quân mới cười cười nhìn sang Độc Cô Kiếm nói. không có chuyện gì, ta cũng muốn thử một chút kiếm của mình đã mạnh đến cấp độ nào, lấy đã từng là đệ nhất thần địa khai kiếm thì đúng là tuyệt phối. Độc Cô Kiếm khẽ cười nhạt, ánh mắt như phản xạ ra ánh kiếm khủng bố nói. Nếu đã như vậy thì cũng ta đi Tử Thiên Phong một chút, ở đó đã xong thì chúng ta sẽ xuất phát đi đến Hoàng Tuyền Thiên Cảnh. Thiên Quân nghe vậy thì hơi cười nói, dứt lời thì cũng phóng lên thiên không đạp bước cực nhanh lao về phía Tử Thiên Phong. Hắn muốn trước khi đánh đến Hoàng Tuyền Thiên Cảnh thì sẽ về qua Lý Lan Tinh Vực một chút, dù sao thì cũng chỉ tốn thêm mấy ngày mà thôi, những này hắn cũng không vội. Đi thôi, Độc Cô Kiếm hơi chút kinh hỉ nói rồi cũng lập tức phóng lên thiên không đuổi theo Thiên Quân, cái này tình cảnh dĩ nhiên là cùng trước kia có chỗ giống nhau, khi đó Thiên Quân cùng Độc Cô Kiếm đương nhiên không thể cùng hiện tại so sánh nhưng từ lúc đó Độc Cô Kiếm đã đi phía sau Thiên Quân, bây giờ cũng là như thế. Đi đến Tử Thiên Phong, Thiên Quân cũng không có vận dụng hắc động mà là đạp từng bước trên thiên không, hắn muốn nhìn Hạo Thiên Thần Địa biến hóa, muốn nhìn một chút cảnh sắc ven đường, hắn muốn thả lỏng bản thân một chút. Thời gian đại khái một khắc đồng hồ, Thiên Quân cùng Độc Cô Kiếm cũng đều đã đến phía trên Tử Thiên Phong. Ồ, dĩ nhiên đều đã tỉnh lại. Để cho Thiên Quân kinh ngạc đó là tất cả đám người đều đã trình diện đầy đủ, Ám Vũ đứng đầu nhất, Mạc Dương, Ân Vũ, Lý Gia 5 người, 6. Góc truyện audio.com, còn hung thú cùng với Bạch Dực Thiên Sư Sư Ngân, về phần 13 cái tu luyện thần ma nhị quyền hiện tại đều đã dung nhập vào Hạo Thiên Thần Địa đại quân các nơi, một phần là để cho bọn hắn rèn luyện, một phần khác đó là như Hoa Chiến Kinh nói, 13 tên kia tiềm lực cũng đều là có hạn, ngoài đó ra đây cũng đều không tính là thuộc hạ của hắn, giữ lại bên người cũng không có ý nghĩa, đẩy đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chủ nhân, Vũ Đại Ca, Sư Phụ, đóng ngoặc đơn, Thiên Quân đi đến thì đám người chỗ này liền mỗi người một vẻ hô lên, bọn hắn đều là bị Ân Vũ đột phá đánh thức, hiện tại đều đang đứng ở chỗ này chờ đợi, dù sao thì lúc trước Thiên Quân chạy đến đây cũng không có ẩn giấu, cơ bản chính là nghênh ngang mà đến, dị tượng cũng không nhỏ, Ám Vũ khi nó liền đã phát giác nên trên Tử Thiên Phong đám người đều đoán được Thiên Quân xem ra cũng sắp phá quan mà ra. Ha, người tiến bộ so với tưởng tượng của ta thì nhanh hơn nhiều. Thiên Quân ánh mắt đảo qua một vòng thì tập trung lên Ân Vũ cười nhạt một tiếng nói. Ân Vũ tu vi dĩ nhiên là cũng đã đặt chân hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất, điều này quả thực để cho Thiên Quân có một chút ngoài ý muốn, dù sao thì Ân Vũ vẫn còn thiếu một đoạn thời gian tích lũy để diễn sinh hư vô chi lực, hiện tại không nhưng đã đột phá hư vô cảnh mà đơn thuần lấy thực lực tới nói thì đã là kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám thủ hạ của hắn, thậm chí là Ám Vũ cũng không thể sánh bằng. Còn có các ngươi tiến bộ cũng không nhỏ, rất tốt. Sau đó cũng không quên nhìn sang Sư Ngân cùng Lục Thú cười nói, ngoài Ân Vũ ra thì bảy thú chính là mấy kẻ có tiến bộ lớn nhất, trong đó phải kể đến là Sư Ngân, tu vi liền đã là hư vô cảnh giai đoạn thứ hai hậu kỳ, thực lực cũng rất mạnh, còn lại 6 tôn hung thú đều đã đến bán bộ hỗn độn cảnh, nếu đủ cơ duyên thì đột phá hỗn độn cảnh đã không còn xa. Đều là chủ nhân ban cho. Ân Vũ cùng mấy thú ánh mắt hơi có chút kinh hỉ lóe lên nhưng cũng không dám lãnh đạm mà cúi đầu cung kính nói, bọn hắn có được như hôm nay toàn bộ đều là Thiên Quân ban cho, bằng không bọn hắn cho dù là lại nỗ lực hơn nữa cũng không có kết quả. Cũng không cần xem nhẹ chính mình làm gì, thời gian tới ta sẽ đi về Lý Lan Tinh Vực, các ngươi nếu có chuyện gì muốn làm thì làm nhanh đi, nội trong 3 ngày tập trung lại cùng ta một đạo đi. Thiên Quân gật đầu có chút thỏa mãn rồi nói. Hắn từng hứa sẽ đem Lý Gia 5 người quay lại Lý Lan Tinh Vực thăm nhà một chuyến, đương nhiên sẽ không thất hứa, hiện tại cũng nên thực hiện rồi. Vâng, nghe đến như vậy thì cả đám người cùng thú đều cung kính hô lên, trong đó 5 người Lý Gia không thể nghi ngờ chính là mấy người vui vẻ nhất, một phần là được về nhà sau khoảng thời gian mấy chục năm đến Hạo Thiên Thần Địa tu hành, một phần khác là vì Thiên Quân không có quên lời hứa đối với bọn hắn, chính là Lý Thanh Hạ cũng là kinh hỉ một trận, dĩ nhiên là còn chuyện không muốn người biết. Chủ nhân, thời gian ngài bế quan, Công Tôn Tuyết Nhi từng đến tìm 3 lần. Đám người sau khi đáp ứng thì lập tức phi thân lên hướng về phía Thiên Quân Sơn Mạch mà đi, nếu nói bọn hắn có cái gì cần chuẩn bị thì đương nhiên cũng chỉ có ở Thiên Quân Sơn Mạch, còn chuyện chưa hoàn thành cùng với thông báo cho thần địa cao tầng, đám người rời đi thì chỉ còn lại Ân Vũ cùng Ám Vũ ở lại, người sau đi đến trước mặt Thiên Quân khẽ cười khúc khích nói. Về phần Ân Vũ thì im lặng không? Góc truyện audio.com nói cái gì, lẳng lặng đứng im một chỗ, dĩ nhiên là đang chờ Thiên Quân phân phó. Công Tôn Tuyết Nhi, nàng đến tìm ta làm cái gì? Thiên Quân nghe nói như vậy thì hơi chút kinh ngạc cổ quái nhìn Ám Vũ hỏi. Bản thân cùng nàng cũng chỉ gặp qua mấy lần, cũng không tính quen thuộc, nàng lại như thế chuyên môn đến tìm mình những 3 lần, xem ra là có chuyện không đơn giản. Sau khi vừa nói xong thì Thiên Quân ánh mắt hơi chút biến đổi nhìn về một cái phương hướng. Như thế nào nhắc đến liền đến, cô nàng này đúng thật là có linh tính nha. Ồ, Ám Vũ cùng Ân Vũ nghe vậy thì cũng kinh ngạc quay đầu nhìn theo hướng đó, rất nhanh hai cái chấm đen đã xuất hiện ở phía xa xa, vài lần chớp mắt thì cũng đã đuổi đến gần chỗ này, người còn không đến thì một giọng nói lạnh lạnh mà dễ nghe của nữ tính tu giả đã truyền đến. Vũ Thiên Quân, Công Tôn Tuyết Nhi ta hướng ngươi khiêu chiến. Dứt lời về sau thì hai bóng người đều là nữ tính đã chạy đến, một chính là Công Tôn Tuyết Nhi còn lại không phải ai xa lạ, dĩ nhiên là Y Mẫu Hồng Lâu. Ồ, sư mẫu, Công Tôn cô nương, Thiên Quân ánh mắt hơi chuyển khẽ cười cười chắp tay nói. Cô nàng này dĩ nhiên lại không xem hắn cái này thần sứ ra làm sao, trực tiếp gọi đến đúng thực là lớn mật. Về phần cái gì khiêu chiến hắn không để tâm nhiều, vốn còn là không nghĩ đến thì hiện tại đã hiểu vì sao nàng này ba lần đến tìm mình, dĩ nhiên là vì cái kia đồ ước của y thần và y mẫu, bất quá nàng này lấy đâu ra tự tin đi khiêu chiến hắn. Sư mẫu cái này hay là quên đi, y thần lão quỷ kia nói ngươi với hắn cũng chỉ là diễn kịch mà thôi, không cần tiếp tục nói, ngươi vẫn là thần sứ đại nhân. Y mẫu không xem vào đâu lạnh nhạt nói, cũng không phải như ngươi nghĩ y thần có thể xem là ta nửa cái sư phụ. Thiên Quân nghe vậy thì liền lắc đầu rồi nghiêm nghị nói. Chuyện ta từng hứa với ngài về Hạo Nhi nhưng vẫn chưa làm được, ở đây có chỗ tạ lỗi. Hiện tại hắn ở chỗ nào ta có thể giúp hắn xuất thế? Đã không cần nữa, thần chủ Hoa Chiến Kinh đã giúp tiểu Hạo thành công xuất thế, đồng thời với đó cũng đã trực tiếp đem nó thu làm đệ tử, đa tạ thần sứ quan tâm. Y mẫu không để ý, mặt không biểu tình nói. Ồ, thì ra là như thế. Thiên Quân nghe vậy thì liền gật đầu hiểu ra. Y mẫu dĩ nhiên là vì nguyên nhân này mà có chút lạnh nhạt với hắn, hắn từng hứa sẽ giúp con của nàng cùng y thần xuất thế nhưng lại bị phong cấm bên trong khóa vực đại trận mất 10 năm, trong thời gian này đương nhiên không thể giúp được con của bọn hắn xuất thế, y mẫu vì cái này mà có chút thành kiến với hắn thì hắn cũng không có gì để nói, giải thích cũng là vô dụng. Nếu đã như vậy thì mục đích của hai người đến đây cũng chỉ là để thực hiện đổ ước giữa ngài cùng y thần lão quỷ. Đã đối phương như thế thì Thiên Quân cũng không cần so đo nữa, khẽ nhìn qua Công Tôn Tuyết Nhi một chút rồi hướng y mẫu hỏi. Đúng thế, y mẫu ánh mắt hơi biến một chút, dĩ nhiên liền đã nhận ra Thiên Quân thái độ khác biệt rồi gật đầu nói. Vì ngươi bị phong cấm ở Táng Thiên Chi Địa nên thời gian hẹn đấu đã lùi lại cho đến khi ngươi quay lại. Hiện tại y thần lão quỷ còn không có tỉnh lại, để ta nói cho ngươi biết quy tắc. Vậy cũng không cần, ta đã biết quy tắc không dùng tu vi, linh hồn, chỉ được dùng thể thuật cùng chiêu thức để phân định thắng bại. Thiên Quân khẽ cười nhạt một tiếng nói, bất quá trận chiến này nhất định phải diễn ra sao? Hắn có chút không hiểu nhìn y mẫu. Góc truyện audio.com, hỏi, nếu ngươi không chịu chiến thì y thần thua, ngươi cứ nói đi. Y mẫu khẽ cười lạnh nói, tin tưởng hắn cũng đã nói cho ngươi biết thắng bại sẽ có kết quả như thế nào. Ha, như vậy đương nhiên không thể không chiến rồi. Thiên Quân khẽ bật cười nói, Công Tôn cô nương, đắc tội rồi. Sau đó hơi chút nhìn về phía Công Tôn Tuyết Nhi nói. Cách chương.